Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát vào mỗi buổi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý vị thân mến, quý vị đã biết qua tác giả Quỷ Nhân với một tập truyện có tựa đề là Dạ Quán, được kênh Sóng phát gần đây nhất. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ lại Quỷ Nhân qua một series truyện có tựa đề Bách Ngải Ly Kỳ Truyện. Trước khi bước vào câu chuyện tối đêm nay, thì sẽ giới thiệu qua cho quý vị về cái series Bách Ngải Ly Kỳ Truyện này để chúng ta nắm được câu chuyện và tiện theo dõi. Bách Ngải Ly Kỳ Truyện nằm trong một cái series gồm có hai hồi. Hồi 1 có tựa đề là Bách Ngải Ly Kỳ Truyện, thì trong cái hồi 1 này sẽ gồm có 7 phần. Phần 1 nói về hành trình xuyên không vượt thời gian của cậu Ba Huy. Phần 2, sau khi cậu Ba Huy biết được nguồn cơn của sự việc thì lên kế hoạch trả thù cho ba mẹ của mình, đồng thời thu lại hồn phách của họ. Phần 3 là chuyện kể về cuộc đời của thầy Năm Thành trên con đường tu tập đạo pháp và hành đạo cứu người của mình. Phần 4 nói về vợ chồng của thầy Tư Hổ. Phần 5 nói về hành trình của cậu Ba Huy trên đường đi ngao du hành đạo và lão tam Đinh Trọng Vân. Phần 6 nói về hành trình của cậu Ba Huy theo chân thầy Sáu Lục Tỉnh là âm sai dương giới. Phần 7 là phần cũng là cái phần kết thúc hồi 1. Mọi ân oán lúc này đều được giải quyết triệt để. Cậu Ba Huy đối mặt với kẻ thù thật sự của mình. Ngoài 7 phần này ra còn có một phần ngoại truyện. Phần ngoại truyện này nói về cái chết của thầy Bảy, về nguyên nhân thù hận dẫn đến cái chết của thầy. Hồi 2, nghiệp duyên dòng tộc, nó được nối tiếp của cái hồi 1. Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyện thời hậu thế của dòng tộc Nguyễn gia. Tất cả bối cảnh của series này xoay quanh làng quê miền Nam vào thời kỳ mà còn ông Bá Hộ, bà Hội Đồng. Chuyện sẽ xoay quanh về vấn đề tình làng nghĩa xóm, gia đình, vợ chồng, cha mẹ, mẹ chồng nàng dâu. Tất cả sẽ xuất hiện trong series này qua từng phần truyện riêng biệt khác nhau. Vì vậy, sẽ rất tiện cho quý vị để theo dõi. Chúng ta xem phần nào trước cũng được. Và theo như Thi đánh giá thì Thi thấy tác giả Quỷ Nhân viết truyện rất là chắc tay, văn phong câu chữ rất là rõ ràng. Đối với Thi thì Thi thấy rất là thích. Còn nếu như quý vị yêu mến văn phong của Quỷ Nhân, rất mong quý vị hãy tương tác và ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Sớm và Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sớm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý vị chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào cái phần đầu tiên của Bách Ngải Ly Kỳ Truyện này. Phần 1 nói về cuộc đời phiêu lưu của cậu Ba Huy cùng với thầy Năm và thầy Tư trong hành trình tìm kẻ đã hại chết thầy Bảy, ba ruột của cậu Ba Huy. Thì trong phần này gồm có 2 tập, thì sẽ phục vụ cho quý vị trong 2 buổi tối, tối đêm nay và tối ngày mai. Quý vị, chúng ta cùng nhau hãy đón theo dõi nha. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ của thầy Năm sáng đèn và bắt đầu một đêm đầy rẫy những chuyện kỳ lạ. Đêm nay phải chăng là một đêm đầy mệt mỏi và áp lực đối với thầy Năm? Không biết thầy và cậu Ba Huy đang tính toán cái chuyện gì mà hơn tháng nay con đường mòn duy nhất từ bìa rừng dẫn đến chỗ căn nhà nhỏ của thầy đã được thầy rào kín. Đồng thời thầy còn cẩn trọng thông báo đến bà con sống ở trong ấp Tràng Giang, cách ngọn núi thầy ở không xa, là thầy có việc phải đi vắng một thời gian, cụ thể là lên trên Sài Gòn. Ngoài mặt thì thầy nói là thầy cùng đệ tử là cậu Ba Huy lên trên Sài Gòn, nhưng kỳ thực là không phải như vậy. Thầy chỉ biện ra cái cớ để cho bà con biết rằng dở mai có ốm đau hay bị làm sao, còn biết mà đi tìm thầy khác, khỏi phải mất công lên núi tìm thầy. Tuy rằng thầy không cố ý lánh mặt bà con, hay là do thầy sợ bà con đến tìm nhờ thầy chữa bệnh rồi không trả tiền, mà sự thật là thầy có việc gấp, cần phải tập trung thời gian để làm. Và hơn nữa là thầy biết rõ việc thầy làm trong thời gian đó nó nguy hiểm nhường nào, nhất là đối với bà con sống trong ấp Tràng Giang. Họ là người trần mắt thịt, chỉ là những con người cùng đinh nghèo khổ, vì số phận cuộc đời đưa đẩy nên mới phải tìm về đây mà lập làng, lập ấp, đặng tìm chốn dung thân, tránh xa cái sự đời cai nghiệt. Ngày ngày dần công cài cấy san sẻ giúp đỡ lẫn nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Cũng vì thầy biết rõ cái lợi và cái hại của việc mình sắp làm, thầy sợ nhỡ mai việc thầy làm nó gây ảnh hưởng đến bà con. Nhẹ thì điên điên dại dại cả ngày lang thang ngoài đường, còn nặng thì hồn phách tiêu tan. Là một người hành nghề thầy thuốc, lại còn là truyền nhân của phái truyền môn trong dòng tộc, vì chán cái cảnh đời bon chen, kẻ giàu ức hiếp người nghèo, vì danh lợi mà bán rẻ lương tâm, thầy không muốn bon chen len lỏi trong cái dòng xoáy cay nghiệt ấy nữa, nên mới về núi này dựng nhà ẩn giật, ngày ngày leo núi băng rừng hái thuốc mang về đặng bà con trong ấp có đau ốm gì thì thầy ra tay cứu giúp. Trước là thầy thành tâm thật lòng muốn giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn, sau là thầy muốn chuộc lại phần nào ít ỏi cho cái lỗi cái quấy mà thầy đã gây ra trong quá khứ. Cũng vì lẽ đó mà lần này thầy quyết định bấm bụng để mà nói dối bà con một thời gian. Xong việc, thầy sẽ lại tiếp tục bốc thuốc, xem bệnh giúp đỡ cho bà con nơi đây. Gần một tháng nay, kể từ hôm thầy thông báo đi vắng, thì hầu hết thời gian thầy đều ở trên núi. Cụ thể chính xác là thầy ở trong một căn nhà khác nằm sâu trong rừng. Đêm nay chính là thời khắc quyết định cho những gì thầy đã làm trong suốt một tháng qua. Chẳng biết chuyện thầy làm nó quan trọng đến mức nào, nó liên quan đến sự sống của ai hay không, nhưng mà ngay từ khi vừa bước sang đầu giờ tí đêm trước là thầy đã tất bật chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ. Mà hầu hết tất cả những thứ thầy chuẩn bị đều là những thứ mà hơn 20 năm nay chưa một ai thấy thầy dùng đến. Rương gỗ nhỏ to đến hơn chục cái, giấy vàng, giấy đỏ, chu sa, hùng hoàng, bạch kê, máu chó mực, bút lông, hồ lô, kiếm gỗ, dao đồng đen và một vài thứ khác. Tất cả đều được thầy mang từ căn nhà nằm sâu trong rừng kia về nhà chính. Thưa bác Năm, xin phép bác Năm cho con được gọi bác là thầy. Ơn này của bác con không biết làm sao để mà trả cho hết được. Thầy Năm đang lúi húi sắp xếp bày biện những thứ mà thầy đã cất công chuẩn bị từ tối hôm trước ra một cái bàn đặt ở trước khoảng sân. Bỗng thầy nghe có tiếng của cậu Ba Huy từ sau lưng vọng tới, thì khẽ cười rồi nói: Thôi ơn nghĩa cái gì bây ơi, tía má bày chết một phần á cũng là lỗi của tao. Tao là anh, là thầy pháp có danh có tiếng, quanh năm lang thang đầy đó hành đạo cứu người, trừ không biết bao nhiêu là ma quỷ, cứu giúp không biết bao nhiêu là người. Nhưng mà rồi đến cuối cùng, tài đức ấy cũng có cứu được mạng sống của tía má bày đâu con. Nói đoạn, ông ngần tay quay lại nhìn cậu Ba Huy mà rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: Làm thầy mà không quản được đồ đệ, để cho nó hại chết chính em ruột mình mà không làm được gì. Trố mắt lên mà nhìn em trai, em dâu chết trên tay mình, bác đau lòng, bác ân hận lắm chứ. Bác biết là bầy muốn nhận bác làm thầy, nhưng mà thằng Ba nè, năm đó bác đã thề sẽ không nhận ai làm đệ tử nữa. Bác dạy cho bầy suốt 20 năm qua là bác làm theo di nguyện của tía má bầy. Chớ thật lòng mà nói thì bác không có muốn bầy bước chân vô con đường thầy pháp này đâu con à. Nhưng mà... Thôi, gần tới giờ rồi, nhanh đem cái rương đó ra đây cho bác đi. Đợi xong hết đi á, rồi bầy có muốn gọi tao sao thì gọi. Dạ. Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Cậu dạ lên một tiếng rồi nhanh chân bê cái rương ra để lên bàn cho thầy Năm. Trăng đêm nay không sáng lắm, nhưng mà nhìn nét mặt của thầy Năm coi bộ có gì đó không được thuận lợi. Sao con trông bác coi bộ lo lắng quá vậy? Bộ có gì bất trắc sao bác? Thầy Năm đang ngẩng đầu nhìn lên trời, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó chẳng rõ. Nghe thấy tiếng của cậu Ba Huy hỏi vậy thì liền nhìn cậu Ba Huy mà nói: đúng ra thì theo như tao tính toán là đêm nay thiên tượng sẽ thuận lợi, nhưng mà không hiểu làm sao tới bây giờ á, trăng vẫn còn tỏ quá. Làm cái này á lại quay khuất ánh trăng. Bất quá thì trăng mờ, chứ còn trăng mà sáng á thì không có được đâu con. Mất mạng nhiều trời á, chứ không giỡn đâu à ngang. Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói vậy thì nét mặt thoáng có chút lo lắng. Đoạn cậu lên tiếng nói tiếp: Liệu có cách nào khác để che đi bớt ánh trăng không bác? Hay là mình dời lại ngày khác đi? Cách ra thì có đó chứ. Tao là tao lo cho bay. Tao sợ bay không đủ sức thôi. Chứ cách thì tao thiếu ở gì cách. Còn ngày thì không có dời lại được đâu con. Giờ mà không làm á thì bay phải đợi thêm 10 năm nữa mới làm được đó. Bay có chắc là bay đợi được tới 10 năm nữa hay không? Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói có cách thì mừng ra mặt, liền lên tiếng nói: dạ không sao đâu mà bác, con chịu được mà. Bày đúng, thiệt là giống y hệt cái nết của tía bày. Thôi được rồi, chuyện trăng sao á thì cứ để bác lo. Còn bây giờ bay vô trong đem hết mấy cái rương bác để trên chõng ra đây cho bác. Nhanh nhanh lên con, sắp tới giờ rồi. Nói rồi thầy Năm lại tiếp tục bày biện những thứ đã chuẩn bị trên bàn. Sau một hồi tất bật chạy ra chạy vào bày biện đủ thứ đồ, cuối cùng hai bác cháu thầy Năm cũng đã xong mọi công tác chuẩn bị. Bây giờ trên khoảng sân rộng đã được thầy Năm bày ra ba trận pháp chồng lên nhau. Trung tâm trận là cái cực âm dương, kế tiếp là trận ngũ hành, và cuối cùng trận pháp thứ ba, và cũng là trận pháp quan trọng nhất là thái cực bát quái đồ. Cả ba trận pháp này tuy nghe tên thì có phần hao hao với trận của những môn phái đạo gia khác, ấy thế nhưng nó lại là trận pháp đặc thù do chính tổ sư của thầy Năm tạo ra. Vì môn phái của thầy không theo bất kỳ một môn phái riêng biệt nào, hay nói đúng hơn thì phái của thầy là tán tu, không chánh cũng chẳng phải tà. Chính vì vậy nên thành ra vừa nghe thì thấy giống phái này phái kia, nhưng thực chất thì lại không phải như vậy. Lại nói thêm về trận pháp mà thầy Năm đã bày ra. Trung tâm thái cực âm dương thì thầy dùng một loại ngải độc, cộng vào đó là máu của bạch kê cùng với vài thứ đặc thù riêng của phái để tạo trận. Trận thứ hai, trận ngũ hành, thì thầy dùng 100 con hình nhân được làm từ thân cây ngải, kèm theo đó là kỳ lệnh tương ứng với ngũ hành. Và đặc biệt, mỗi một cánh cửa trận, thầy lại dùng một thứ tương ứng để bọc lấy con hình nhân, sao cho nó đúng với ngũ hành tương sinh. Cuối cùng là trận bắt quái. Ở trận này, thầy cũng dùng hình nhân, nhưng không phải gỗ mà là đất. Đất lấy từ huyệt mộ thiếu nữ Đồng Trinh, trộn với xác trùng và đất trồng ngải. Ngoài ra, thầy còn cho thêm vào thứ đó một thứ nữa, đó là máu từ tâm của cậu Ba Huy. Bảy cửa sinh, thầy bày 99 con. Cửa còn lại là cửa tử, thầy đặt 72 con. Ở trận này, thầy cũng xếp thành ba vòng bao quanh, tạo thành kết giới, và cũng là cánh cổng thông với âm ti. Với ba dòng này theo như thầy nói thì nhìn vào sẽ thấy đâu cũng là cửa sinh và đâu cũng là cửa tử. Người biết thì dễ phá, người không thì đâu cũng là đường chết. Nói thì nói vậy, thế nhưng mà ẩn khuất ở bên trong thì không hẳn là như vậy. Nói là phá được nhưng chưa chắc đã sống được lâu, còn chết cũng không hẳn là mất mạng. Chung quy lại thì trận này do tổ của thầy Năm tạo ra với mục đích truyền lại cho đệ tử dùng để phòng thân lúc cấp bách. Nói thẳng ra là trận pháp này được dùng để soi lại quá khứ, cũng như dùng để đánh một trận sống còn với đối thủ. Nhưng để mà sống không ra sống, chết không ra chết, thì trận này cần phải bổ sung thêm một vài trấn yểm nữa. Còn trận hiện tại trong sân của thầy là trận soi lại quá khứ. Nói thì có vẻ nghe nó rất đơn giản, thế nhưng mà cũng phải tốn hao khá nhiều công sức, cũng như pháp lực. Nếu như một trong hai người sơ sẩy, hoặc là không đủ sức để chịu đựng, và nhất là tâm lý không vững, thì người độ hàng không đủ đạo hạnh, cũng như phép luyện chưa tới, thì hậu quả thật là khó lường. Nhẹ thì cả đời điên dại, nặng thì hồn phách một đi không trở lại, vĩnh viễn lưu lạc lang thang trong ảo cảnh của quá khứ, không thể nào thoát ra. Ấy là đối với người ngồi trong tâm trận. Còn đối với người hộ đàn, nếu mảy may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đầu tiên là hai mắt mù lòa, khí huyết trào ngược từ trong ra ngoài. Tiếp đến là thần tướng mất 7 còn 3, trở nên điên dại lúc tỉnh, lúc mơ, hồn phách sẽ tách rời khỏi nhục thân hơn phần nữa. Ban ngày thì lưu lạc chốn âm huyền, đêm đến sẽ quay về nhập xác hai canh. Ngoài ra, tứ chi cũng trở nên tàn phế do khí huyết trào ngược, không còn lưu thông. Toàn bộ kinh mạch đều sẽ bị tổn hại đến mức nghiêm trọng. Chung quy lại, chỉ cần một trong hai người, cho dù là người nào đi chăng nữa, chỉ cần một người để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hậu quả khó lòng mà đoán trước được, thậm chí là mất luôn cả mạng và mãi mãi không thể nào chuyển kiếp mà đầu thai làm người. Bây giờ sắc trời cũng đã gần về khuya, hai người thầy Năm và cậu Ba Huy ai nấy cũng đã đều chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Lúc này cậu Ba Huy thấy mọi thứ hầu như đã đủ thì liền nhìn thầy Năm mà hỏi: Tưởng không kịp mà ai về cũng nhanh quá ha bác Năm ha. Ừ, xong thì cũng xong rồi đó, nhưng mà chỉ mới xong mấy cái cơ bản thôi con. Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói xong mà chỉ mới xong mấy cái cơ bản thì chân hững hỏi lại: Ủa, bác nói vậy thì cũng có khác gì là chưa xong đâu bác Năm. Thì đối với bay là mọi thứ đã xong hết cả rồi, nhưng với tàu thì chưa xong chứ sao nữa bay. Nói rồi ông mở nắp một cái rương nhỏ đã được ông để ngay ngắn trên bàn lễ. Đoạn ông lấy từ trong đó ra hai con hình nhân bằng đất đưa cho cậu Ba rồi nói tiếp: Trận pháp thì xong cả rồi, còn thiếu mỗi cái này. Đợi tới khi nào mà bay đi xong rồi quay lại mới được coi là đã xong đối với tao, hiểu chưa? Bay giống hệt cho thằng cha bay không khác một chút nào á. Tiếc là nó mất sớm quá, để bay coi cút mấy chục năm nay. Lỗi là cũng tại tao, làm anh mà không giúp gì được cho em của mình. Tía má còn mất sớm, nhưng mà bù lại lâu nay bác Năm cũng coi con như là con ruột rồi còn gì. Giả lại chút nữa là con được gặp tía má con rồi. Thôi bác Năm đừng có buồn nữa, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Mà ba má con chết cũng không phải tại bác, có trách thì trách tía má con đã tin lầm người thôi. Thầy Năm quay sang nhìn thấy cậu Ba Huy đang hướng ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng không vô định mà nghiến răng ken két. Thấy toàn thân cậu Ba bấy giờ đang bùng lên sát khí, lại thêm giường ngải cậu nuôi phía bên hiên nhà bỗng dừng lay động đung đưa theo từng nghiến răng của cậu. Nhận thấy được lửa thù hận trong người cậu đang bùng lên, lo sợ cậu không kiềm chế được mà ảnh hưởng đến tâm trạng, thì liền vỗ vai cậu khẽ nói: Bình tĩnh lại đi con, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ tuy rằng bác không tiện ra tay vì bác lỡ thề độc với tổ rồi, nhưng mà những gì bác học được đều đã dạy hết cho bay. Với tình hình này bác tin chắc chắn là trong vòng 3 năm tới thì bay sẽ làm được những gì mà bay muốn. Bây giờ thì bình tĩnh lại, nghe lời bác, để cho tâm trí thoải mái đi con. Phải thật bình tĩnh thì một lát nữa mọi chuyện mới suôn sẻ được. Chứ bay mà cứ mất bình tĩnh như vậy, rồi một lát nữa tao khởi trận mà bay không tập trung, khéo lại mất cả chì lẫn chài đó con. Nói đoạn thầy Năm thở dài một tiếng rồi nói tiếp: Mặc dù tao biết chắc là do nó làm, nhưng mà mọi chuyện ra làm sao từ đâu mà ra thì phải nhờ cá vào bay rồi. Dạ, con biết rồi bác Năm. À, mà hai con hình nhân này là sao hả bác? Thầy Năm nghe cậu Ba Huy hỏi về hai con hình nhân kia thì liền giải thích. Hai con hình nhân này một lát nữa sẽ làm vật dẫn. Nói đúng hơn thì chính hai thứ này sẽ là người chỉ dẫn đường lối cho bay vào áo cánh linh. Đúng ra tao tính để lát nữa mới nói, mà giờ sẵn đây tao nói luôn. Hai con hình nhân này là vật dẫn trận, cũng là chỗ cho tía má bay trú ngụ tạm thời trong lúc khởi trận. Đoạn ông chỉ tay rồi bước nhanh lại phía trước bàn lễ. Đây là lối vào, lát nữa bay cứ theo lời bác trích máu ở ngực ngay vị trí giữa tim, lấy đúng 3 giọt hòa vào cùng chu sa 1 giọt để hòa phù lên trên hai con hình nhân này. Nhớ là hòa làm đôi, chia đều ra mỗi con 1 nửa. Giọt thứ hai thì dùng con dao đồng đen phân ra làm 3, lấy phần ở giữa điểm lên ấn đường, 2 phần hai bên thì điểm lên mi tâm. Giọt thứ 3 cũng làm tương tự lên hai con hình nhân, nhưng mà chia ra làm 6. Làm xong thì đặt vào 2 bên tả hữu của lối vào, ngay cửa sinh đó. Ờ, mà chia làm sao được hả bác Năm? Mỗi giọt máu chỉ có 1 chút, thì chia làm sao cho đủ? Ê, bày đúng là cha nào con nấy mà. Có thấy 3 cái chén nhỏ bằng ngón tay trên bàn kia không? Lấy sao cho đầy 3 cái chén đó là được. Phà máu vẽ phù là bay biết rồi chứ gì. Tao khỏi phải nói lại ha. Vẽ phù 1 chén, còn lại 2 chén là tính 2 giọt. Trên bàn tao có để sẵn 1 cái đĩa nhỏ, tao cũng chia sẵn ra 9 phần đều nhau rồi. Một lát nữa tới bước nào thì chia theo y như vậy là được. Bên trái tao chia 3 phần là giọt thứ 2, bên phải 6 phần là giọt thứ 3. Làm theo thứ tự từ trái qua phải là được. Nghe rõ chưa ông tướng? Ơi, thiệt tao khổ với bay hết mức luôn đó Huy. Cậu Ba Huy đứng nhìn theo tay thầy Năm, hết chỉ bên này lại chỉ bên kia. Cậu đợi cho ông nói xong rồi mới cười hề hề mà nói. Đâu phải tại con đâu, tại bác Năm không chịu nói trước cho con biết. Mà bác Năm dạy con cái nào không biết thì phải hỏi. Giờ con không biết nên con hỏi lại là đúng rồi chứ còn gì nữa. Thôi, còn cái gì nữa bác Năm chỉ nốt cho con luôn đi, đặng lát nữa con còn biết mà làm. Chứ không là ngày này năm sau á là ngày giỗ của con với bác. Sáng ngày mai là bác cháu ta rửa chân lên bàn thờ, ngồi ăn chuối xanh cả nải, nhang khói thà hộ mà hết đó. Ây, mày á, mày im cái miệng lại cho tao. Nói bậy nói bạ không hả? Bác bày coi vậy chứ không phải vậy đâu à ngang. Trai tân đàng hoàng đó nhà con. Thầy Năm thấy cậu Ba Huy càng nói càng giống như đang trù ẻo cho thầy mau chết, thì liền đưa tay lên làm động tác phủi phủi lên miệng, rồi cười cười nói nói. Đoạn ông tặng hắn 1 cái, rồi nghiêm giọng nói tiếp. Thôi, dần dậy được rồi. Giờ tập trung nghe bác nói nè. Lát nữa bay làm xong 3 bước kia thì đặt 2 con hình nhân ngay cái vị trí trước cửa sinh. Tía bày bên trái, má bày bên phải. Cứ nhìn theo kỳ lệnh mà đặt. Đặt xong thì quán tưởng tiếp 1 lá phù dẫn linh theo từng bước chân. Bay đi từ chỗ cửa sinh này tới cửa sinh của bác quái trận là được. Xong rồi thì vào tâm trận ngồi thiền định như bác đã dạy. Việc của bay chỉ còn nhiều đó thôi. Nhưng mà làm không nên hồn là sáng mai 2 bác cháu ta rửa chân lên bàn thờ thiệt đó con. Bay thương bác thì ráng làm tốt nha. Bác sống tới chừng này tuổi mà vẫn chưa có biết mùi đàn bà nó ra làm sao. Ê, bày cố gắng để bác sống thêm vài năm nữa, đặng kiếm đứa con nói nghiệp nữa bày ơi. Rồi rồi, con biết rồi. Bác Năm cứ yên tâm mà tin tưởng ở con đi. Sáng mai xong việc, con sẽ dắt về cho bác một cô vợ vừa ngon lại vừa đẹp ngang. Đảm bảo bác Năm thấy là mê liền luôn. Ê, thôi đi mày. Bay đó, coi chừng bay với tao à nghe. Bắt được sống là nhanh lắm. Bay đừng có nói á, bay tính dắt bà Tư Mập ở bên cái gì ấp Bầu Dòn qua làm mai cho tao nghe. Bà mà đè là bác bay á biến thành cá khô luôn đó con. Mà nè, không ấy bay kiếm làm mai cho tao bà nào sồn sồn cũng được. Mà gái Tây hay ngang ngang tuổi bay á thì càng tốt nghe. Ha. Hai bác cháu cứ như vậy mà bàn tán chuyển chủ đề từ việc đại sự sang chuyện đàn bà. Nào là cháu trẻ thích cưới vợ già, bác già thì cưới gái tơ. Đúng là đàn ông, một khi đã bắt được chủ đề mà nhắc đến đàn bà là nói hoài không chán. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cái chủ đề về đàn bà của hai bác cháu cũng dừng lại. Khi mà thầy Năm nhìn thấy năm lá kỳ lệnh đã ngừng lay động. Thôi vào việc chính đi, tới giờ rồi con. Mà nè, nhớ lời bác dặn mà làm cho tốt nghe. Đừng có để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nghe hồng. Bác còn muốn sống thêm ít chục năm nữa đó, đặng kiếm bà Tây bà Đầm đẻ vài ba đứa con á cho vui nhà vui cửa đó. Ê, dạ con biết rồi. Thiệt hết nói nổi bác luôn. Tới giờ này mà bác còn bông đùa được nữa thì con cũng lại bác luôn đó bác Năm. Thầy Năm thấy cậu Ba Huy có ý trêu ghẹo mình thì trừng mắt lên gằn giọng. Thôi làm nhanh đi mày, đứng đó mà nhiều chuyện à, tao giá cho mấy cái xéo hoài hàm bây giờ. Dứt lời, thầy liền bước nhanh lại đứng trước bàn lễ. Còn cậu Ba Huy thì cũng về vị trí của mình. Nhìn hai người lúc này quả thật là khác xa với lúc nãy. Cái dáng vẻ bông đùa đã được thay thế bằng nét mặt nghiêm nghị, và bộ bà ba nâu sòng cũng đã thay bằng hai bộ đạo bào màu xanh chàm. Nhìn dáng vẻ của hai người lúc này kỳ thật là không khác gì mấy ông đạo sĩ bên Tàu, chỉ khác ở chỗ là màu áo của cả hai là màu xanh chứ chẳng phải màu vàng. Dáng vẻ ai nấy đều nghiêm trang, đạo mạo làm sao. Thầy Năm đứng trước bàn lễ, hai tay thầy đang vào nhau tạo thành một ấn quyết, miệng thầy lăm râm niệm chú. Ngũ linh liệt dị, quán trấn ngũ phương, thủy hoàng hộ hồn, đàng lão dê hình, hào linh thị phách, hắc đế nhiếp sanh, nguyên hoàng cao hạ, u dạ khai quang, tam quan cửu phủ, vô cực thần hương, phủ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường. Phía trước bàn lễ, ngài tại ảo cảnh linh, cậu Ba Huy bấy giờ cũng vừa hoàn thành xong ba bước mà thầy Năm dặn. Đoạn cậu ngẩng mặt lên nhìn thầy Năm chờ đợi. Thầy Năm thấy cậu Ba Huy đã làm xong bước đầu tiên thì khẽ ngước nhìn lên trời. Đoạn thầy nhìn cậu Ba Huy gật đầu một cái. Ngay lập tức, cậu Ba Huy liền cúi người đặt hai con hình nhân vào hai vị trí tả hữu phía trước cửa sinh. Sau đó, cậu quay người vừa đi vừa niệm chú và quán tưởng phù dẫn linh lên đất. Ngay khi bước chân cuối cùng của cậu Ba Huy vừa kết thúc, cậu Ba Huy cũng đã ngồi yên vị trong tâm trận. Cùng lúc đó ở bên này, thầy Năm liền đưa tay cầm bát máu chó mực trộn lẫn với chu sa, hùng hoàng và máu của con bạch kê 10 năm tuổi mà thầy đã chuẩn bị sẵn. Không chần chừ, thầy vẫy mạnh một cái ngay khi cậu Ba Huy vừa ngồi xuống, thì cũng là lúc chén máu cùng chu sa, hùng hoàng và quyết kê kia được thầy vẫy cho tung tóe hết cả ra đất. Kỳ lạ ở chỗ là thứ nước hỗn hợp kia vừa hay được thầy Năm vẫy cho văng ra, vừa kích vào đoạn nói giữa hai trận pháp. Máu thấm tới đâu thì ánh hào quang đỏ liền hiện lên tới đó. Chớp mắt một cái đã thấy chỗ máu rơi dãi kia đều đã nằm ngay ngắn trên nền đất. Nhìn thấy đạo phù dẫn linh từ hỗn hợp máu được tạo thành trên mặt đất làm cầu nối với trận pháp và ảo cảnh linh. Ở bên này, cậu Ba Huy bấy giờ đang ngồi trong tâm trận. Cậu nhìn thấy đạo phù dẫn linh được thầy Năm vẫy máu hiện lên, thì liền đưa hai tay lên kết thành ấn, miệng lăm râm niệm chú ngữ. Thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không, xuất nhập minh vô, du yến thập phương, thiên địa quyền tông, dạng khí bổn căn, nghiễm tu hảo kiếp, chứng ngô thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa dứt thì mấy cây ngải trong trận pháp thái cực bỗng dưng rung lên nhẹ nhẹ. Tiếp đến là 100 con hình nhân trong trận ngũ hành cũng lần lượt rung lên. Cậu Ba Huy nhìn thấy trận pháp đã bắt đầu khởi động thì liền mừng thầm. Ấy thế nhưng đến trận thứ 3 là trận bát quái thì mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Đáng lẽ ra thì tất cả đám hình nhân ở cả 8 cửa đều lên ứng. Ấy thế nhưng không hiểu sao, nằm trong 8 cửa lại im bặt, không có chút động tĩnh gì. Thôi bỏ mẹ rồi, sao lại như vậy được? Bây giờ thầy Năm đang trì chú khởi trận, bỗng dưng thầy khựng lại, học ra một nhụm máu tươi, rồi lẩm bẩm. Cậu Ba Huy ngồi trong tâm trận đang trì chú gia tăng thêm pháp lực, cũng bị phản phép, đến độ bị đánh bật ra khỏi trận pháp. Nhận thấy tình hình nguy cấp, ngay lập tức, thầy Năm liền đưa tay, giật lấy máu vừa phun ra trên bàn. Sau đó, thầy nhanh chóng gắng gượng, kết một ấn pháp khác, đánh mạnh xuống bàn. Tức thì, hơn chục sợi chỉ đỏ từ trận pháp nối lên bàn lễ, liền đứt đoạn tách rời khỏi bàn. Những chiếc chuông nhỏ được treo trên những sợi chỉ đó cũng vì vậy mà rơi xuống đất, vang lên những tiếng kêu leng keng. Đúng vào lúc này, bỗng từ phía lối mòn vang lên hai giọng nói, một nam, một nữ. Theo như ngữ điệu thì hai giọng nói kia chắc chắn là người quen của hai bác cháu thầy Năm. Chú mày bậy quá nha thằng Năm. Bộ hai bác cháu mày muốn rửa chân lên bàn thờ ngồi, đặng vợ chồng tao xuống cúng chuối xanh cả nải thiệt hả? Phải đó chú Năm, làm vậy là quấy lắm đó đà. Thằng Ba Quy lại đây, bà bác biểu nè. Lúc này thầy Năm tuy rằng đã thoát được cửa tử, không gặp phải nguy hiểm gì, ấy thế nhưng tạm thời thầy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được khí tức sau trận đòn phản phép vừa rồi. Thầy gắng gượng ngoái đầu nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng nói, thì thầy thấy đó là thầy Tư và bà nương vợ thầy, thì liền kêu lên. Anh Tư, chị nương, hai người, tại sao lại? Người được thầy Năm gọi là anh Tư đang chậm rãi bước lại gần, chợt nghe thầy Năm hỏi vậy thì liền phá lên cười, sau đó nhanh chân bước lại đỡ thầy Năm đứng dậy. Vừa đỡ, ông ta vừa nói. Sao hả? Bộ chỗ này cấm hai vợ chồng tao không được tới hay sao mà chú mày hỏi? Ủa bộ mày muốn vợ chồng tao chết lắm hay gì? Đâu có đâu anh Tư. Thằng em này làm gì dám trù cho hai anh chị chết sớm chứ. Em mong cho anh chị còn sống, đặng em tìm để mà mong anh chị tha lỗi cho em. Chứ em nào có dám mong anh chị chết. Anh Tư nói vậy tội nghiệp cho em quá. Nhưng mà sao hai anh chị lại... Em tưởng anh chị... Thì vợ chồng tôi tới đặng còn giúp chú một tay chứ còn trăng sao cái gì nữa. Mà chú tưởng vợ chồng tôi chết lâu rồi có đúng không? Thầy Năm đang nói giữa chừng thì nghe có tiếng của một người phụ nữ chen vào. Thầy Năm nghe hỏi thì liền ngoái đầu nhìn sang hướng có tiếng nói vừa rồi. Thì ra ấy là tiếng của bà nương, vợ của thầy Tư. Thấy bà đang đỡ cậu Ba Huy tiến lại chỗ mình thì thầy liền nói. Dạ không dám giấu gì anh chị. Thú thật là mấy chục năm nay em cứ ái nái mãi. Em cứ nghĩ là năm đó anh chị cũng... Thấy nét mặt u buồn và giọng nói có phần sầu não của thầy Năm, có điều như muốn khóc đến nơi, có vẻ như nhớ ra chuyện gì đó, nên thầy Tư liền chen vào cắt lời. Thôi thôi được rồi, chuyện sống hay chết thì để một chút nữa hẳn nói. Giờ vào chuyện chính đi. Chú nói anh nghe, hai bác cháu suy tính kiểu chi mà lại để cho phán phép ngay từ khi vừa khởi trận thế kia hả? Bộ chú quên hết những gì thầy dạy rồi hay sao hả chú Năm? Vừa nói, thầy Tư vừa chỉ tay về phía trận pháp. Thầy Năm nghe vậy thì ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Mà nói đúng hơn là ngay cả thầy nhất thời cũng chưa đoán ra được nguyên cớ là do đâu. Cái này thì anh chị nhìn cũng biết rồi đó. Thế nhưng mà thiệt tình là nhất thời em cũng chưa nghĩ ra được nguyên do là gì đâu. Bởi em cũng làm đúng theo những gì thầy dạy. Nhưng mà em... Thấy thầy Năm cứ ậm ừ mãi không nói được. Bà Nương liền nhanh chân đi lại chỗ trận pháp, dạo quanh một vòng, rồi lên tiếng nói lớn. Ôi, bài thế này thì chưa chết cũng là may lắm rồi đó. Hấp tấp làm cái chi không biết nữa à. Chút xíu nữa là hai bác cháu rửa chân lên bàn thờ ngồi rồi á. Thầy Năm đứng bên này nghe bà Nương nói vậy thì toát hết cả mồ hôi. Trong đầu thầy thầm nghĩ, phải chăng là đã làm sai ở bước nào? Vừa nghĩ, thầy vừa nhanh chân chạy lại. Vừa tới chỗ bà Nương, bây giờ đang đứng ngay cửa vào trận ảo cảnh linh. Vừa nhìn vào hai con hình nhân, ngay lập tức thầy nghiến răng ken két. Thì ra, nguyên nhân do dẫn đến chuyện vừa nãy thầy Năm bị phản phép là từ con hình nhân kia mà ra. Vốn dĩ trong thuật dàn trận này bao gồm nhiều dạng, trong đó có ba dạng chính bao gồm xuất hồn mượn xác, du ngoạn âm phủ và một dạng nữa đó là quy hồi quá khứ. Lại nói về dạng thứ ba, ấy là dạng mà thầy Năm đang làm. Cốt yếu là cả thầy Năm và cậu Ba Huy muốn quay trở lại khoảng thời gian 20 năm trước, mục đích là để tìm hiểu cũng như biết rõ nguồn cơn của chuyện cả cha và mẹ cậu vì sao mà chết. Và hiện tại thì nơi đó đã được người nào dùng thuật trấn yểm và giam giữ một phần hồn phách của cả nhà cậu Ba Huy. Đồng thời cũng muốn biết xem tình hình binh trận ở đó ra làm sao. Mà suốt 20 năm nay, binh của thầy không tìm ra được tâm trận. Và một chuyện nữa, đó là thầy Năm muốn tìm cho bằng được kẻ đứng sau mọi chuyện và hiện tại đã mai danh ẩn tích. Lại nói về trận pháp này, sở dĩ ngay từ đầu nó đã thuộc vào dạng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút nhỏ là hậu quả khó lường. Không nói đến những cái chính, chỉ riêng hai con hình nhân kia thôi. Nếu như người lập trận sử dụng hình nhân của trận xuất hồn cho trận ảo cảnh này thì ngay lập tức liền bị âm binh giật chết ngay từ khi khởi trận. Còn nếu đã dùng đúng hình nhân nhưng lại sai lệch một nét họa phù thì giữa trận sẽ bị bắt hồn phách đi theo vĩnh viễn. Và một vấn đề không mấy khi mà hầu như chưa từng gặp phải, đó là vẽ bậy lên hình nhân. Ví dụ điển hình đó là vừa rồi cậu Ba Huy đã chơi ngu vẽ thêm vú lên người con hình nhân nữ và phần hạ bộ cho con hình nhân nam. Thành ra trận chỉ khởi được 1/3 thì phản phép. Cũng vì trường hợp này hy hữu rất khó xảy ra, và từ xưa đến nay chưa có một người nào vấp phải, ngoại trừ sư tổ lúc tạo trận. Tuy rằng bị phản phép cũng gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng suy cho cùng thì người khởi trận đủ đạo hạnh thì sẽ có cách xử trí nhanh chóng. Cũng chính vì lẽ đó mà vừa nãy thầy Năm tuy rằng nhất thời chưa biết được nguyên do bị phản phép, ấy thế nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhận thấy nguy hiểm thì thầy liền giải trừ ngay lập tức, nên thành ra bây giờ mới có còn sống để mà biết rõ nguyên nhân. Cầm con hình nhân trên tay mà thầy Năm mặt đỏ phừng phừng, còn đang tính quay lại đập cho cậu Ba Huy một trận nhừ đòn vì cái tội làm bậy. Ai dè khi thầy vừa quay sang đã thấy cậu Ba Huy đứng ngay bên cạnh. Thế là ông liền nhanh tay vớ lấy chiếc guốc dưới chân mà giục tới tấp vào người của cậu Ba. Vừa giục, ông vừa đưa một tay lên nắm lấy tay cậu mà xách lên chửi. Ừ, lỗ tai mày là lỗ tai trâu hả con? Đã dặn đi dặn lại mấy lần rồi mà nhìn xem mày vẽ cái gì lên con hình nhân kia hả? Tao biểu mày vẽ bùa chứ có biểu mày vẽ vú cho người ta không hả? Mày đúng là cái đầu chứa toàn cứt bò mà. Mày đứng im đấy, đứng lại đó cho tao. Bữa nay mà tao không đập mày, tao không đập mày cho một trận như đòn, cho chừa cái tật vẽ bậy, Thì tao không có vợ. Bây giờ cậu Ba Huy vừa dùng ra được, lại nghe thầy Năm nói đến chuyện không cưới vợ, thì liền co giò lên chạy lại chỗ bàn lễ. Vừa chạy, cậu vừa cố tình cười cười nói ghẹo thầy Năm. Thì mấy chục năm nay bác Năm đã biết mùi đàn bà là gì đâu mà nói. Tại con thấy bác nặng xấu quá, đàn bà mà không có vú nên con mới vẽ thêm cho người ta khỏi tủi thân đó chứ. Thầy Năm đang tức sôi máu mà nghe thằng cháu nó nói cái kiểu đó thì càng điên hơn. Thầy nghiến răng quát lớn rồi lăm lăm chiếc cuốc trên tay, nhắm hướng cậu Ba Huy mà sấn tới. Mày đứng im đó cho tao, đứng im đó. Hai vợ chồng thầy Tư thấy hai bác cháu thầy Năm, kẻ vừa chạy vừa cười, người thì vừa đuổi vừa la hét, kẻ trước người sau chạy quanh cái bàn lễ cứ như là mèo dần chuột, thì ôm bụng phá lên cười. Đoạn bà nương quay sang nhìn chồng mà nói: Ông bà ta nói cấm có sai, đàn ông đúng là những đứa trẻ con không bao giờ lớn mà. Nè, đấy là hai bác cháu nhà nó, chớ tôi là tôi không có à ngang. Chứ gì ông quên cái chuyện ông với thằng Huy, hai bác cháu chơi cái gì không chơi, lại lôi nhau đi chọc trâu cho nó rượt chạy té úp mặt vô đống phân trâu sau nhà hả? Thầy Tư nghe vợ nhắc đến chuyện ông và cậu Ba Huy chơi dại đi chọc tổ ông, sau đó thì bị ông rượt cho chạy té đái, lại thêm gặp phải mấy con trâu mới mua đang tới mùa động đực, nó rượt cho chạy đến nỗi té sấp mặt vào đống phân trâu mới hốt ở phía sau chuồng thì đỏ mặt. Thì lần đó là chuyện xui rủi, chứ bắt cháu tôi có muốn đâu. Mà chuyện qua rồi sao bà cứ nhắc hoài vậy? Bác Năm ơi, bác tha cho con biết lỗi rồi bác Năm ơi. Bác Tư ơi, cứu con bác Tư ơi. Bác Năm đánh chết con rồi bác Tư ơi. Hai vợ chồng thầy Tư đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng của cậu Ba Huy kêu la thì ngoái đầu sang nhìn. Đập vào mắt hai người là một cảnh tượng khôi hài đến mức cả hai phải cúi người ôm bụng mà cười. Lúc này hai người thầy Năm và cậu Ba Huy kỳ thật không khác gì hai đứa trẻ con. Cậu Ba Huy thì đè sấp thầy Năm xuống đất, sau đó cậu leo hẳn lên lưng ông mà ngồi. Hai tay cậu chọc thẳng vào nách của thầy Năm, vừa cù lét, miệng thì vừa la quai quái, cứ như là bị thầy Năm đánh đau lắm. Về phần thầy Năm, vốn đã quen với cái trò nghịch dại của thằng cháu, thế nhưng mà ông lại không ngờ rằng nó lại học được cái thói đê tiện, vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là vừa rồi nó nhân cơ hội ông chạy mất mấy vòng mệt quá, nằm vật ra đất, thì liền lật sấp ông lại, rồi leo lên lưng ông á mà cù lét. Vậy mà nó lại chơi cái trò mất dạy, vừa cù lét, vừa cầm chiếc guốc, cứ sau vài tiếng la, nó lại đập cho ông mấy cái vào đít. Ông tức quá muốn dùng dậy đánh cho nó mấy cái, nhưng mà ngặt nổi thằng này nó trai tân, xác lại to cứ như là con heo đực. Thân người ông thì lại thấp bé, đã thế lại còn gầy. Không còn cách nào khác, ông đành phải cắn răng nằm đó chịu trận. Tổ cha mày nha con, ai dạy cho mày cái thói vừa ăn cắp vừa la làng đó hả? Thì bác Năm dạy con chứ còn ai nữa. Đáp lời thầy Năm xong, cậu Ba Huy lại giương tay cầm lấy chiếc guốc. Lần này cậu Ba Huy đúng thật là chơi dại mà còn mất dạy. Cậu ta quay phắt lại ra đằng sau, hai tay cậu cầm hai chiếc guốc đập liên tục vào đít của thầy Năm. Vừa đập, cậu ta vừa la: Con cứu con bác Tư ơi, bác Năm đánh con đau quá bác Tư ơi. Rồi được thôi, thôi tao xin mày Huy ơi, mày tha cho bác đi Huy ơi, bác già rồi, không có chơi được mấy cái trò của mày nữa đâu. Bác hứa là không được đánh con đâu à ngang. Bác hứa, nhanh xuống đi, bay nặng quá đè muốn gãy lưng bác rồi nè. Thầy Năm vừa dứt lời thì cậu Ba Huy cũng vừa đỡ thầy Năm đứng dậy. Đau không bác Năm? Lâu lắm rồi con với bác không có giỡn dù vậy luôn đó đà. Bóp. Lời của cậu Ba Huy vừa dứt thì thầy Năm liền cầm hai chiếc cuốc gõ liên tiếp lên đầu cậu hai cái, miệng thì cười cười nói: Đau không còn, bà nội cha mày ra, ăn riết mày mập như con heo, đè tao thiếu điều đi hầu Diêm Vương luôn. Thôi thôi, tao xin hai đứa bay đừng có giỡn nữa. Hai vợ chồng tao cười muốn đứt ruột tới nơi rồi đây nè. Bay đó ngàn năm, già rồi á mà vẫn y như con nít hà. Còn thằng Huy nữa, nhìn bay giỡn với thằng Năm á, mà tao nhớ thằng cha bay quá, giống hệt như nó hồi còn sống á. Nhớ hồi đó Tao với nó cũng hay giỡn y như bay với thằng Năm bây giờ á. Tiếc là... Bà Nương thấy chồng nói đến đó thì giọng điệu có chút nghẹn ngào. Bà quay sang thấy khóe mắt ông đã ngấn lệ thì chen vào. Thôi chú thím nó cũng mất rồi, mình nhắc lại làm chi á, rồi khóc lóc không biết à. Giờ coi phụ chú Năm nó một tay, làm cho nó xong luôn đi. Tôi ngó coi bộ cũng còn sớm. Một người á thì chớ ba người sẽ nhanh hơn đó. Thầy Năm nghe bà Nương nói vậy thì cũng lên tiếng. Chị Nương nói phải đó anh Tư. Thôi anh chị phụ em một tay làm cho nó xong. Chớ giờ mà bỏ thì thằng nhỏ lại phải đợi tới 10 năm nữa mới làm được. Tới lúc đó không biết anh em mình còn đủ sức để mà giúp nó không nữa. Nói rồi ông đi nhanh lại chỗ bàn lễ, đoạn cầm con hình nhân nữ đưa cho cậu Ba Huy rồi nói. Mày mà vé tào lao nữa là coi chừng với tao à. Cậu Ba Huy nhìn con hình nhân nữ được cậu vẽ thêm phần ngực và hạ bộ thì tủm tỉm cười rồi dạ một tiếng. Sau đó nhanh chân đi chuẩn bị lại những thứ đã hỏng. Về phần thầy Năm thì phụ hai vợ chồng thầy Tư làm thêm hai cái đàn nhỏ. Nói là đàn chứ thật ra cũng chỉ là hai cái hình bát quái được tạo thành từ những lá kỳ lệnh hai màu đen và trắng cắm xung quanh. Sau một hồi tất bật, cuối cùng mọi thứ cũng đã được bày biện đâu vào đó. Bây giờ cậu Ba Huy theo lời dặn, cậu không vẽ bậy theo ý mình nữa. Sau khi đã họa xong phù thì liền ngồi vào tâm trận kết ấn niệm thần chú. Thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không, xuất nhập minh vô, du yến thập phương, thiên địa quyền tông, dạng khí bổn căn, niệm tu hảo kiếp, chứng ngô thần thông, cấp cấp như lực lệnh. Đồng thời ở bên chỗ bàn lễ, bà Nương cũng cùng chồng kết ấn niệm một tràng những chú ngữ nghe vô cùng kỳ lạ. Phật một tiếng, hai cây đuốc cắm trước mặt hai người bỗng dưng bùng cháy lên dữ dội. Loáng một cái, ngay khi tiếng niệm chú của hai người vừa dứt thì ngọn lửa trên hai cây đuốc cũng từ từ chuyển sang màu xanh. Sau đó thì thầy Năm đứng ở giữa ngay chỗ bàn lễ, một tay thầy kết ấn, tay còn lại thầy cầm kiếm gỗ, đặt mũi kiếm lên trên một lá phù màu đen, miệng hô lớn. Khởi! Ngay lập tức, thanh kiếm gỗ trên tay thầy tỏa ra một luồng sáng đỏ. Sau đó, thầy chỉ mũi kiếm lên trời, miệng lại hô lớn lần nữa. Hấp nguyệt linh phù, áo cảnh song thần, kỳ phù lấp nguyệt, áo linh khởi trận, song thân quy hồi, cấp cấp như lực lệnh. Tức thì lá phù màu đen trên mũi kiếm bay dút lên trời rồi bốc cháy. Sau đó tụ khói lại hóa thành một lá phù lớn che khuất đi ánh trăng. Đồng thời gió từ bốn phía cũng bắt đầu nổi lên, tạo thành một kết giới bao quanh lấy khoảng sân. Chớp một cái, cả khoảng sân nhỏ đã bày trận pháp bỗng dưng tối sầm lại. Xung quanh được bao bọc bởi một bức tường kết giới tạo thành từ gió âm và những làn khói đen kình kịch. Vậy là trận ảo cảnh linh tạo ra để quay trở về quá khứ lại mượn nhờ linh lực từ âm giới. Hay nói đúng hơn thì trận này là âm trận, nên thành ra bên trong bức tường kết giới kia, ngoại trừ bốn người thầy Năm, vợ chồng thầy Tư và cậu Ba Huy ra thì tất thảy đều mang âm lãnh. Đến ngay cả trận pháp thầy Năm cũng đang gia tăng tối đa âm lực nhằm đạt được mục đích nhanh nhất. Bây giờ khi gió mang theo âm khí đã nổi lên mỗi lúc một nhiều, xung quanh bốn người và trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện vô số những thứ âm thanh kỳ lạ, đầy ma mị. Nhận thấy thời khắc quan trọng đã đến, thầy Năm quay sang nhìn hai người hộ đàn bên cạnh là vợ chồng thầy Tư. Nhận được cái gật đầu từ hai người họ, thầy Năm không chần chừ, ông đưa tay lên, miệng cắn mạnh một cái đến bật máu. Sau đó đưa ngón tay vừa cắn chảy máu đó nhỏ đúng ba giọt vào trong một cái chén đồng. Tiếp đến, ông cắn máu đầu lưỡi phun lên một lá phù đỏ. Cuối cùng, ông chấm bút vào trong chén đồng vừa rồi, lấy máu và chu sa ở trong đó họa lên một đạo hỏa âm phù. Cùng lúc đó, ở hai bên tả hữu của thầy Năm, thầy Tư cũng cắn máu đầu lưỡi họa lên một đạo phù âm lệnh. Bà nương ở kia cũng tương tự, nhưng phù bà họa ra là trấn linh phù. Họa xong lần lượt, từng người một kẹp bùa kết ấn. Đầu tiên là thầy Năm, ông kẹp lá phù vào giữa hai ngón tay. Sau đó, một tay kết kiếm ấn điểm lên ấn đường của mình, rồi chỉ vào lá phù. Tức thì, lá phù trên tay thầy bùng lên một ngọn lửa đỏ, rồi chuyển dần sang màu đen. Từng làn khói cứ thay phiên nhau mà bay ra khỏi lưỡi, bay vút lên không trung. Sau đó thì lao vút tới, hóa thành một đạo phù to lớn bao quanh lấy cậu bà Huy. Sau khi thầy Năm xuất phù, thì hai vợ chồng thầy Tư cũng đồng loạt xuất theo. Loãng một cái, bà lá phù to lớn đã bao dây lấy cậu Huy. Hỏa âm phù tạo thành vòng tròn, bay vòng quanh thân người cậu ba. Phù âm lệnh thì bao quanh che chắn trên đầu cậu. Trấn linh phù của bà nương thì trấn giữ yên vị bên dưới chỗ cậu đang ngồi, bùng lên một luồng khí màu xanh. Kỳ thật mà nói, lúc bấy giờ cậu ba Huy đã ngồi gục đầu, không còn hay biết gì nữa. Chứ cậu mà còn tỉnh, nhìn thấy cảnh này, có khi cậu nghĩ mình đã hóa thành thần, thành tiên cũng có khi. Âm dương tương thông, hoàng tuyền mở lối, cung thỉnh thần binh, nghe lệnh quy hồi, mở đường dẫn lối, hồn hồi linh thông, cấp cấp nhu lực lệnh. Tiếng niệm chú của thầy Năm mỗi lúc một lớn dần. Loãng một cái, đã thấy xuất hiện trước mặt ba người, ngay tại vị trí đạo phù dẫn linh trên mặt nối liền giữa ảo cảnh trận và trận bắt quái, là một toán lố nhố những cái bóng đen mờ ảo. Bây giờ thầy Năm vẫn đang đứng, hai tay kết ấn sau bàn lễ. Ông nhìn thấy những cái bóng đen kia xuất hiện được một lúc lâu. Ấy thế nhưng, nó vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, không hiện rõ được thân ảnh thì chau mày. Trên trán ông lúc này đã lấm tấm mồ hôi, coi bộ nét mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Bên này, thầy Tư đang hoàn thành nốt những câu chú ngữ cuối cùng cho đạo linh phù của mình. Dường như ông cũng đoán ra được điều gì khi nhìn thấy những cái bóng đen kia. Ngay lập tức, ông ngoái đầu nhìn sang, thì thấy hai tay kết ấn của thầy Năm đang rung lên, những giọt mồ hôi cứ túa ra như tắm trên trán. Coi bộ thầy Năm có vẻ như là không thể nào làm một mình được. Thế là ngay lập tức, ông ta liền đổi một kết ấn khác. Sau miệng lại lăm răm niệm chú ngữ. Nhật quyệt thần quang, hung thần ác sát, hộ pháp hiện thần, linh phù linh ứng, quang mãnh hiển linh, hắc hổ thần binh, hoàng tuyền mở lối, cấp cấp nhu lực lệnh. Những lời niệm chú ngữ của thầy Tư vừa dứt, thì cũng là lúc chiếc áo bà ba nâu sòng trên người ông ta cũng bị giật phăng ra. Sau đó là một tiếng gầm giống như là tiếng của hổ dữ vang lên dữ dội. Đồng thời cùng lúc đó, hình xăm con hổ màu đen trên lưng ông ta cũng lóe lên một luồng ánh sáng đỏ rực. Lại một tiếng hổ gầm nữa vang lên. Tiếng gầm lần này không những lớn hơn lần trước, mà lần này còn mang theo một luồng uy áp ập tới bao trùm lấy kết giới. Ngay lúc này, đứng hiện hữu ngay bên cạnh ông ta là một con hắc hổ thân hình to lớn. Nhìn con hắc hổ toàn thân toát lên lửa đỏ rực mà thầy Năm trong lòng có chút khẩn trương. Kế đến là bà nương ở bên cánh phải của thầy Năm. Nhìn thấy chồng đã triệu hồi ra hộ pháp bản mệnh thì khẽ nhíu mày. Trong miệng bà thầm lẩm bẩm. Lạ thiệt, mới vừa vào trận đã gọi hộ pháp thủ bộ. Từ nào giờ có mấy khi thấy ổng gọi nó lên đâu chàng. Không lẽ nào? Dứt lời, bà ngoái đầu nhìn sang chỗ thầy Năm. Bây giờ toàn thân ông đều đã rung lên bần bật, thiếu điều ông muốn ngã quỵ xuống đây, thì liền trợn mắt tái mặt đi. Đoạn lại nhìn sang trận pháp, thấy những cái bóng đen kia càng lúc càng mờ thì hoảng hốt. Ngay lập tức, bà không chần chừ, đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái. Sau đó bà lấy từ trong ngực áo ra một con hình nhân bằng vải. Đoạn bà nhanh tay đưa ngón tay vừa cắn bật máu điểm lên mi tâm và ấn đường của con hình nhân, mỗi nơi một chấm máu. Sau đó thì cắn tiếp một cái nữa cho máu chảy ra nhiều hơn một chút. Đoạn bà họa lên trên thân con hình nhân một đạo phù. Vừa họa phù, miệng bà vừa lẩm nhẩm. Quyết quyệt vô minh, âm quang thông linh, hộ pháp hiển linh, quỷ ngự đồng nhân, quy hồi độ quá, dẫn lối dù mình, ác linh hưởng ứng, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì một tràng cười đầy ma quái của phụ nữ vang lên. Một con quỷ nữ áo đỏ với dung mạo tuyệt trần, dáng vẻ yểu điệu, hiện ra đứng ngay bên cạnh bà nương. Bên kia, con hắc hổ nghe được tiếng cười cũng gầm lên một tiếng, nghe có vẻ như là nó đang vui mừng vậy. Bây giờ thầy Năm đang run rẩy, bỗng dưng nghe được hai thứ âm thanh kia thì nở một nụ cười. Đồng thời, ông cũng đổi một pháp ấn khác. Bàn tay ông nhanh như cắt chộp lấy cái chuông nhỏ được ông đặt sẵn trên bàn mà rung lên liên hồi. Hoàng Tuyền dẫn lối, âm dương tương thông, âm lộ khai mở, khởi. Nghe được những tiếng chuông len ken của thầy Năm mỗi lúc một dồn dập, ngay lập tức hai người kia cùng đồng loạt hô lớn một tiếng khởi. Tiếng hô vừa dứt, ngay lập tức hắc hổ cùng với con quỷ nữ áo đỏ liền xuất hiện ngay vị trí cửa sinh của ảo cảnh linh. Hổ trái, quỷ bên phải đứng đó trông cứ như là hai vị thần canh cửa. Bây giờ những cái bóng đen kia từ nãy đến giờ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, thì giờ đây đã hiện rõ thân ảnh, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và những cái nhăn mặt chao mài của thầy Năm khi nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là nét mặt tươi cười hiện rõ. Bây giờ trước mặt của cả ba người là một top 12 cái bóng đen, trong đó bao gồm 10 thân ảnh toàn thân mặc khôi giáp đen kình kịch, còn lại là hai thân ảnh, một nam một nữ, thân khoác đạo bào, nam đen nữ đỏ, đứng vào vị trí hai bên cửa sinh. Hay nói đúng là đứng vào vị trí của hai con hình nhân mà cậu Ba Huy đã đặt ngay từ đầu. Vào lúc này, nhìn thấy mọi thứ đã không còn gì đáng lo ngại, thầy Năm mới quay sang nhìn lần lượt hai người thầy Tư và bà nương bên cạnh. Ông ta nói: Cũng may nhờ có hai anh chị trợ đàn giúp sức, chứ không thì chắc giờ này em với thằng nhỏ rửa chân lên bàn thờ ngồi thiệt rồi ha anh Tư ha. Ôi thôi thôi, tao xin mày á, ngần ấy năm vẫn cứ chứng nạo tật nấy hả, tập trung vào việc chính đi. Bây giờ chú mày á đi với thằng Ba, ở đây để tao với bả Trấn, cũng không còn sớm nữa, đi nhanh về nhanh. Nhớ là trong vòng một nén nhang, khi nào quý nương á hay là ông hổ gọi thì phải lập tức quay về nhanh, nghe chưa? Thầy Tư thấy thầy Năm lại trở chứng luyên thuyên đĩa chừng thì lên tiếng. Bà nương thấy vậy cũng lên tiếng nói thêm: Ông cọp ông nói phải đó Đà, chú Năm nhớ để ý coi chừng thằng Ba, khi nào mà chúng nó nhắc á thì lập tức quay đầu đi thẳng, không có được nhìn lại. Chớ tụi là tôi thấy lần này coi bộ lành ít dữ nhiều đó Đà, giờ nãy gọi vợ chồng thằng Bái không có được là tôi lo lung lắm ạ. Nói đoạn bà ngẩng mặt nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía cậu Ba Huy. Bây giờ ba hồn bảy vía của cậu đã xuất hẳn ra khỏi thân xác, đứng yên vị ngay vị trí tâm trận. Bên cạnh còn có thêm hai bóng người mờ ảo, thì thở dài nói tiếp: Thôi chú tranh thủ đi sớm còn về sớm, hai đứa nó tới rồi. Dứt lời, bà nhìn sang chồng là thầy Tư khẽ gật đầu. Ngay lập tức ông ta hiểu ý, liền đưa tay lên kết ấn. Đoạn ông lấy một cuộn chỉ đỏ trên bàn, kẹp đầu chủ vào một lá phù, phóng mạnh về phía hắc hổ. Bên kia bà nương cũng cầm một cuộn làm tương tự lên thân con quỷ nữ của bà. Đoạn cả hai cùng nhìn sang thầy Năm mà gật đầu. Thầy Năm thấy vậy thì liền tiến tới ngồi vào tâm của ảo cảnh linh. Người đàn ông tên Tư thấy thầy Năm đã ngồi xếp bằng yên vị thì liền cầm lấy cái chuông nhỏ trên bàn rung lên ba hồi, sau đó lại cầm tiếp một thanh gỗ nhỏ gõ ba hồi chính tiếng vào một cái chuông khác được làm bằng đồng đen to tròn như cái tổ. Ngay sau khi ba hồi chuông kia vừa dứt thì cũng là lúc thầy Năm làm xong phép xuất hồn. Trước mặt hai vợ chồng bà nương bấy giờ là thầy Năm đã xuất hồn khỏi xác và được hai người canh ở cửa sinh dẫn đến chỗ cậu Ba Huy. Sau khi hai người kia đưa thầy Năm đến chỗ cậu Ba Huy rồi, thì 10 bóng người khôi giáp kia liền đứng thành hai hàng, mỗi bên 4 người. Kẹp chính giữa hai hàng bên tả bên hữu là Hắc Hổ và Quỷ Nữ đứng vào giữa. Trước sau là hai người, tạo thành mỗi hàng 5 người. Còn lại hai người thì đứng bọc hậu phía sau. Phía trước là hai người canh cửa, hay nói chính xác là hai con hình nhân, đứng đầu theo thứ tự nam tả nữ hữu, tạo thành một khối tổng thể, thành hình chữ nhật, giống như là một cái quan tài, bao lấy thầy Năm và cậu Ba Huy. Ảo cảnh linh quang, xuất thần di tượng, âm dương tương thông, tả hữu quỷ thần, u hồn dẫn lối, dương lộ hành thông, quy hồi. Ở bên này, thầy Tư nghe được những lời kia của thầy Năm thì liền đốt lên một nén nhang cắm vào bát hương. Đồng thời, bà nương đứng bên cạnh cũng gõ lên ba hồi chuông liên hồi. Sau đó, nhanh như cắt, thầy Tư cầm lấy cái chuông nhỏ, vừa rung miệng vừa hô lớn: "Dòng phách quy hồi, người dương mượn đường, người âm tránh đường, nhi hồn dẫn lối, tam phách chỉ đường, quy hồi cố hương. Người dương mượn đường, người âm tránh đường, dòng phách quy hồi, âm thần trợ pháp." Len keng, len keng. Dứt lời, ba tiếng chuông len keng vang lên, thì cũng là lúc ở bên kia, ngay vị trí tâm trận, tam hồn thất phách của thầy Năm cũng vang lên những câu nói vang vọng: "Âm dương thông linh, âm lộ minh quang, âm quang khai mở." Là tiếng của thầy Năm, chất giọng có phần nghiêm trang và hùng hổ, có vẻ như là ông đang niệm chú thuật hay là cái gì đó đại loại là như vậy. Chỉ thấy sau câu nói cuối cùng của ông là một tiếng hô lớn: "Mở!" Tiếng hô mở của thầy Năm vừa dứt thì bỗng xung quanh tứ bề nổi lên một trận âm phong, kèm theo đó là một giọng nói uy nghiêm vang vọng của một người đàn ông, nghe cứ như là từ một nơi nào đó xa xôi vọng lại: "An Nam Bắc Quái sao? Đã lâu không gặp. Chẳng hay lần này đạo trưởng mượn đường là muốn đi đâu? Du ngoạn hoàng tuyền hay là..." Giọng nói vang vọng từ một người đàn ông nào đó khàn khàn, mà nghe có phần hơi giống với các bậc chân nhân thời xưa. Lời còn chưa nói thì bỗng dưng thầy Năm gấp gáp lên tiếng nói: "Quỳ hồi quê cũ, dòng phách dẫn đường, âm thần trợ pháp." "Là muốn quỳ hồi quá khứ sao? Ta e là đạo trưởng không nên đi thì hơn. Hai dòng phách này xin vô mình xem xét cho. Kỳ thật là bần đạo có việc cần phải quy hồi." Lại một lần nữa, thầy Năm chen vào cắt ngang lời của người kia. Lời của thầy Năm vừa dứt thì một giọng đàn ông khác ôn hòa hơn vang lên: "Một nén nhang, đi đi." Sau câu nói của người kia là một tiếng thở dài đầy ngao ngán, rồi âm một tiếng, một cánh cổng to lớn phát ra ánh sáng bỗng từ đâu rơi xuống. Nhìn cánh cổng to lớn bên trên được chạm khắc hai vị hộ pháp đứng ở mỗi cánh, xung quanh còn có kỳ lệnh ngũ hành, bát quái và thái cực ở hai bên, trên dưới còn có thêm cả phù văn. Thầy Năm liền vui mừng, liền vội vàng chắp hai tay lại mà xá. Bây giờ đứng trên đỉnh của cổng là một người đàn ông độ cửu tuần, thân khoác đạo bào màu tím, trên tay cầm theo một vật gì đó to độ cổ tay dài hơn một thước, nhìn xuống chỗ thầy Năm. Thấy thầy Năm chắp tay xá lại, miệng còn nói: "Đệ tử Trần Thành bái kiến nhị sư bá. Thời gian không còn nhiều, mau đi đi, sắp tới sẽ còn nhiều thời gian để nói chuyện. Nhớ là một nén nhang nhất định phải quay về đây gặp ta, bằng không thì coi như kiếp nạn lần này An Nam Bát Quái khó lòng mà qua khỏi." Người được thầy Năm gọi là nhị sư bá nói xong thì liền cầm vật trên tay, gõ gõ lên thành cổng mà nói: "Lão Hắc." Lời nói vừa dứt thì một tiếng gầm của hổ vang lên, sau đó là một luồng ánh sáng vàng đỏ từ từ hé lộ theo đà của hai cánh cổng mở ra. Hiện diện sau cánh cổng là một người đàn ông thân hình hộ pháp, mình người đầu hổ, tay cầm một thanh đao lớn, trên đầu đội một chiếc mũ ở giữa có thêu hình thái cực, nhìn thầy Năm, đoạn đưa tay ra hiệu mời vào và nói: "Nhớ là một nén nhang thì quay lại đây. Sau một nén nhang, ta sẽ không đợi." Thầy Năm chắp tay xá một cái, rồi cùng đoàn người chậm rãi bước vào trong. Ngay khi vừa đặt một chân vào ngạch cổng, thì thầy Năm liền cất giọng nói lớn: "Dòng phách quy hồi, người dương mượn đường, người âm tránh đường, nhị hồn dẫn lối, tam phách chỉ đường, quy hồi cố hương, người dương mượn đường, người âm tránh lối, dòng phách quy hồi, âm thần trợ pháp." Giọng nói của thầy cứ vang vang mỗi lúc một nhỏ dần. Bên ngoài tiếng chuông len keng cũng càng lúc càng chậm lại, nghe cứ như là mấy vị pháp sư đi cản thi ban đêm rung chuông, miệng hô người âm mượn đường, người dương tránh đường vậy. Ngay khi hai người thầy Năm, cậu Ba Huy cùng những cái bóng đen kia vừa bước qua, thì hai cánh cửa to lớn kia cũng từ từ đóng lại. Người được thầy Năm gọi là nhị sư bá đứng chắp tay sau lưng, nhìn theo hướng nhóm người thầy Năm vừa đi mà lắc đầu ngao ngán. Đoạn ông ta hướng về phía đàn lễ, chỗ vợ chồng thầy Tư và bà Nương, mà nói lớn: "Đại nạn ăn nam bát quái môn đồ, đại tử nhị dòng tam sầu tứ ẩn, ngũ hận quy hồi âm thành nương náo, lục ẩn lang thang chốn dương trần, thất tử y âm ân hậu nhân thế, bát loạn tương thần quy ẩn địa sơn, nương cũ quý nương phò tứ hổ, mạt pháp an nam quyền môn chiến, loạn thế quyền môn định sách trời, âm thành trọng cửa hội an nam. Nay ta nói những lời này không thơ cũng chẳng dại, các con nên nhớ rằng năm đó tam sư đệ có lời căn dặn thế nào thì ngày nay các con cứ thế mà làm. Đại nạn lần này đã diễn ra, tuy rằng ta biết, nhưng mệnh trời khó cãi. Ta tuy không thể trực tiếp ra tay, nhưng vẫn còn các con thay ta làm việc này. Sẵn đây ta cũng nói trước cho các con biết, thằng Năm nó đi sẽ không thu được kết quả gì. Chính vì thế các con phải chuẩn bị tinh thần trước khi quá muộn. Lần này hai đứa nó đi lành ít dữ nhiều, ta sẽ cố gắng để giữ lại hồn phách của vợ chồng thằng Bãi. Còn thằng Năm và con thằng Bãi ta giao lại cho các con. Nhớ là đúng một nén nhang, Lão Hắc ra hiệu thì lập tức gọi hai đứa nó quay lại ngài trước khi quá muộn." Hai vợ chồng thầy Tư bấy giờ đang ngồi trì chú cho trận pháp, bất chợt nghe được những lời kia thì cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn. Đập vào mắt hai người là ảo ảnh của một thành trì to lớn, hai cánh cổng đen chạm khắc phát ra ánh sáng vàng. Bên dưới là một vị hắc hổ dương, thân hổ, đầu người, tay cầm một thanh đao lớn. Bên trên cổng thành là một người mà có vẻ như là đã rất rất lâu rồi cả hai mới gặp lại. Thế là chẳng ai bảo ai, cả hai đồng loạt gọi lên một tiếng: "Nhị sư bá." Lời của cả hai vừa dứt, những giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ lăn dài trên gò má của bà Nương. Hai người cứ thẫn thờ như người mất hồn mà ngồi đó nhìn theo bóng dáng của người kia khuất dần vào đêm tối. Chỉ còn lại trong tầm mắt của hai người là bức tường thành với cánh cổng to lớn đồ sộ và vị hắc hổ tướng đứng đó. Bóng dáng người được gọi là nhị sư bá kia tuy rằng đã khuất bóng, thế nhưng mà bên tai hai người vẫn còn văng vẳng giọng nói cùng những lời căn dặn vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm vọng về. Từ hổ, quỷ nương, thời gian còn dài, nhớ lời ta dặn. Thời gian tới sẽ cần đến hai đứa. Ta tin các con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho thằng nhỏ. Đại nạn lần này ta không tiện ra mặt, đến thời điểm thích hợp tự khắc ta sẽ xuất hiện. Nhớ là một nén nhang, không hơn không kém. Những lời của người kia vừa dứt thì cũng là lúc bà nương và người đàn ông tên Tư kia bị một tiếng nổ lớn vang lên, lôi kéo cả hai quay về với thực tại. Định thần lại thì cả người nhìn nhau tái mặt, không hiểu cớ ra làm sao mà cái kính bát quái đặt trên bàn lễ bỗng dưng nổ tung. Những mảnh kính bị lực tác động làm cho dở nát hết cả, dường giải đầy trên mặt bàn. Sau đó thì hai con hình nhân đất đặt ngay cửa sinh của ảo cảnh linh bỗng dưng rung lên bần bật. Những đường nét phù chú trên thân chúng lúc này cũng tự dưng phát ra ánh sáng đỏ lồm. Rồi từ vị trí hai con mắt trào ra hai dòng huyết lệ. Những chiếc chuông nhỏ treo trên những sợi chỉ đỏ liên kết giữa hai trận pháp cũng thay phiên nhau mà rung lên liên hồi. Nối đuôi theo sau những tiếng chuông len keng kia là những tiếng nổ lách tách phát ra từ đám hình nhân. Nhìn thấy dòng kết giới đầu tiên số hình nhân đã phát nổ và bốc cháy hết phân nữa, thì bà nương tay chân rung lên lẩy bẩy nhìn chồng. Sao lại như vậy được? Có kẻ nhúng tay vào, mau gọi thằng Năm quay lại nhanh, sắp hết thời gian rồi. Bây giờ thầy Tư nhìn thấy trận pháp phát sinh dị biến thì ngầm hiểu là có chuyện chẳng lành. Vốn dĩ ông chỉ nghĩ đơn thuần là trên đường đi nhóm người của thầy Năm trên đường đi đã gặp phải âm binh của ai đó, hoặc có thể là gặp phải vài ba dòng quỷ, hay nói chính xác hơn là cả hai đã gặp phải chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì ông thừa biết rất rõ, một khi đã dùng thuật này để xuất hồn đi đến một nơi nào đó trong quá khứ thì chắc chắn phải mượn đường và bắt buộc phải đi ngang qua âm thành cổ trấn, tức là ma quan thành. Và đặc biệt hơn hết là ở tòa thành này lại là nơi trú ngụ không chỉ của các vị chân tu, mà ngoài ra còn có cả u hồn lẫn giả quỷ. Lại nói các vị chân tu một khi đã đến ngụ ở thành này rồi thì chắc chắn sẽ không có chuyện cản đường hay làm phiền người sống mượn đường đi qua. Vậy thì duy nhất chỉ có u hồn và bầy ma chúng quỷ, thậm chí là âm binh có một vị nào đó gửi tại đây quấy rầy mà thôi. Ấy thế nhưng tưởng chừng như những suy đoán đó là đúng thì sự thật nó lại trái ngược hoàn toàn. Ngay khi thầy Năm và cậu Ba Huy cùng đoàn người binh tướng kia tiến vào cổng thì liền được một con hắc kim thiền đón đợi. Không biết nó linh tính được thầy Năm sẽ mượn đường vào đêm nay hay là có người bảo nó đến. Thế nhưng ngay khi vừa gặp thì thầy Năm đã nhận ra nó là thú cưng của ai và biết chắc chắn nó đợi thầy ở đây là có nguyên do. Sau một hồi đi theo chân con cóc đen kia vòng qua không biết bao nhiêu lối mòn, quanh qua không biết bao nhiêu là lầu cát xa hoa có, hoang tàn đổ nát có, và cả những tòa đạo quan nguy nga tráng lệ, cuối cùng nhóm người thầy Năm cũng đã đến được điểm cuối cùng của tòa thành. Bây giờ thầy Năm cứ ngỡ đã đến được nơi cần đến thì mọi chuyện đều như dự kiến. Ấy thế nhưng không, trước lúc bước qua khỏi cánh cổng, con kim thiềm kia có nhắc nhở thầy Năm và cậu Ba Huy rằng: Lão Ngũ, ông có chắc là muốn đi qua không? Ta khuyên ông nên quay đầu thì tốt hơn. Ý ta đã quyết, hơn nữa ta cũng muốn biết rõ nguyên nhân. Vậy thì ông đi nhanh đi còn kịp, mà nhớ giữa đường có gặp chuyện gì bất trắc thì lập tức quay lại đây. Ta sẽ ở đây đợi hai người. Đợi cho con cóc ghẻ kia nói xong thì thầy Năm và cậu Ba Huy gật đầu, đoạn chắp tay xá lễ rồi nhanh chóng rời đi. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cổng thành thì liền nhận ra cả hai đang đứng ở trên một con lộ. Nhìn qua thì thầy Năm và cậu Ba Huy đã nhận ra ấy là con lộ mà đã rất lâu rồi cả hai chưa có dịp đặt chân đến. Nói đúng hơn thì cũng đã hơn 20 năm rồi, cả thầy Năm và cậu Ba Huy chưa một lần quay trở lại kể từ đêm định mệnh ấy. Đứng trước con lộ dẫn lối về đến ngôi làng, nơi có căn nhà khang trang bệ thế của gia đình cậu Ba Huy, một nơi chôn giấu không biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, và cũng là nơi chứa đựng những nỗi đau mất mát, nơi mà cả nhà bốn người thì có đến ba người phải bỏ lại một phần hồn phách ở đó. Rảo bước trên con đường quen thuộc ngày nào, tuy rằng đây chỉ là ảo cảnh và cảm giác bước chân cũng không chân thật, thế nhưng mà trong lòng cả hai người lúc này, thật sự mà nói thì nó giống như một mớ hỗn độn, vui có, buồn có. Vui vì niềm ao ước bấy lâu nay đã thành hiện thực, buồn vì những gì đang diễn ra trước mắt hai người. Vẫn là mảnh đất ấy với căn nhà ngói đỏ tường rêu, cả mảnh vườn cây trái xum xuê và khoảng sân phơi thuốc ngày nào cậu Ba Huy vẫn lon ton chạy ra chạy vào nghịch phá thuốc của cha vẫn còn đó. Nhưng mà sao bao nhiêu năm xa vắng, nay có dịp được quay lại, cứ ngỡ là sẽ vui, sẽ mừng, thì lại khóc than trong lòng. Miệng cười mà khóe mắt lệ cay. Phải chăng làm gì cảnh còn mà người chẳng còn? Hay làm gì quá đổi vui mừng mà đôi dòng lệ rơi? Chào ôi, chòi lá năm nào, anh em cạn chén tiếng đàn tỉ tê. Lời ca tiếng hát còn đây, cảnh vật còn đó mà người chẳng thấy đâu. Đứng trước ảo cảnh của căn nhà khang trang bề thế năm nào, trong lòng thầy Năm và cậu Ba Huy, tuy rằng mỗi người mang một cảm xúc riêng biệt, kẻ thương xót, người nhớ thương. Mặc dù trước khi bắt đầu, cả hai đều đã nghĩ đến và cũng đoán trước được tình huống này, thế nhưng mà không thể ngờ rằng hai người lại xúc động đến nỗi rơi lệ. Bây giờ cả hai chỉ mới đứng trước ảo cảnh do hai vị hộ pháp tạo ra thôi, mà cảm xúc đã không thể kiềm chế được như vậy rồi. Thì thử hỏi, một lát nữa thôi, khi mà hai vị hộ pháp dẫn linh đưa cả hai bước vào khoảng thời gian của 20 năm trước, cho cả hai nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ở căn nhà này trong khoảng thời gian đó, thì liệu rằng lúc ấy hai người có còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân để tránh gây ra những chuyện ngoài ý muốn hay không? Pháp sư, đây chính là nơi mà hai người cần đến. Tiếp theo, hai người chỉ cần bước qua khỏi kết giới này, ngay lập tức sẽ được đưa đến đúng khoảng thời không mà hai người muốn. Nhiệm vụ của chúng ta coi như đã xong, việc còn lại đều nhờ cá vào thực lực của hai người. Còn hai người này, hiện tại tam hồn thất phách không đủ. Nếu như hai người vẫn muốn đưa họ vào, thì ta e là... Thấy hai người thầy Năm và cậu Ba Huy từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng im bất động một chỗ, lại thấy thời gian trôi qua cũng đã hơn 2 canh giờ. Tuy rằng thời gian ở đây trôi qua chậm hơn rất nhiều so với thực tại, thế nhưng mà cứ để cho hai người bọn họ thẫn thờ mãi như thế này cũng không phải là cách hay. Lại thêm thời gian trôi qua hơn 2 canh cũng đồng nghĩa với việc ở chỗ đàn pháp thời gian cũng chỉ còn chưa tới 1 giờ. Còn chưa kể đến linh phách của cha và mẹ cậu Ba Huy đến thời điểm hiện tại cũng đã suy yếu. Bất quá cả hai chỉ có thể gắng gượng để đứng cho vững, chứ không thể di chuyển hay là nói được lời nào. Nhìn hai người bọn họ chết rồi, mà đến ngay cả hồn phách cũng không thể nào rời khỏi quan thành như những vong linh khác. Lo sợ để họ ở lại lâu hơn một chút nữa sẽ gây nguy hiểm cho họ. Thêm nữa, hai người thầy Năm và cậu Ba Huy cũng chỉ có thời gian dõn dẹn trong vòng một nét nhang. Mà hiện tại hai người cứ đứng bất động mãi như vậy thì cũng chỉ làm hao tổn nguyên khí mà không được việc gì. Thế là người đàn ông được thầy Năm thỉnh lên để dẫn đường liền quay sang chắp tay xá một cái cung kính nói. Bây giờ thầy Năm thấy vị hộ pháp dẫn lên kia nói có lý thì liền ngoảnh sang nhìn hồn phách của cha mẹ cậu Ba Huy. Đoạn ông chắp tay xá lại đáp lời: "Ta đã hiểu rồi, đà tạ nhị vị đã giúp đỡ. Cảm phiền nhị vị giúp ta đưa hai người họ quay trở lại Âm Quang Thành. Ta nghĩ để họ ở đó sẽ an toàn hơn. Xong việc ta sẽ đến đón họ sau." Thầy Năm vừa nói dứt lời, hai vị hộ pháp kia liền đồng loạt đưa tay lên xá. Sau đó loáng một cái đã cùng với đoàn binh giáp hóa thành một làn khói đen biến mất trong màn đêm. Bây giờ cậu Ba Huy thấy đoàn người dẫn đường đi rồi thì mới quay sang thầy Năm mà nói: "Mình đi thôi bác Năm, con muốn nhanh chóng tìm cho ra kẻ nào đã hại gia đình con, ba má con thành ra nông nổi này. Con phải nhanh chóng tìm cho ra kẻ đó để đòi lại món nợ này. Thật thật mà nói, từ nãy đến giờ đi bên cạnh hai người, thấy được họ nhưng không thể hỏi thăm hay nói được câu gì. Quả thật là con..." "Thôi được rồi, nín đi ông tướng. Bác cũng có khác gì bay đâu con. Bộ bay tưởng suốt cả dọc đường á, chỉ có mỗi mình bay á là biết đau biết xót hay sao hả? Bộ chỉ có mình bay là khóc hay sao con? Thấy hai đứa nó thống khổ như vậy á, tao cũng đau lòng lắm chứ. Mạnh mẽ lên con, mình là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên." Thầy Năm thấy cậu Ba Huy nói mà nước mắt tuôn trào thì cắt lời an ủi cậu. Cậu Ba Huy nghe ông nói mấy tiếng đầu cứ ngỡ ông cứng rắn lắm, ai dè nói đến đâu thì ông nghẹn ngào, nước mắt ông rơi lã chả đến đó. Thế là hai bác cháu ôm nhau hòa khóc nức nở. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau khóc, cứ như là hai đứa con nít bị đánh đòn. Khóc được một lúc thì hai người nghe thấy tiếng gầm của hổ não ruột và tiếng khóc thúc thích của con quỷ áo đỏ vang lên bên cạnh. Giật mình nhìn sang thì cả hai thiếu điều muốn té ngửa ra đất. Không biết là vì nhìn thấy hai người đàn ông, một già một trẻ ôm nhau khóc rồi bắt chước khóc theo, hay là chúng nó tu cũng đã lâu, cũng đã có linh tính nên chúng nó hiểu và cảm thông. Thế nhưng mà nhìn hai đứa chúng nó khóc sao mà lạ quá. Con hổ của người đàn ông tên Tư thì đang làm cái hành động giống như là muốn chạy trốn, và biểu cảm của nó có vẻ như là đang đau khổ lắm. Còn con quỷ nữ áo đỏ thì biểu hiện ra nét mặt đang gào khóc, mà lạ ở chỗ là miệng nó cười mà nét mặt thì thống khổ. Còn hai tay nó thì giống như đang cố gồng hết sức để ôm lấy mông con hổ kia vậy. Bác Năm ơi, hai đứa chúng nó đang khóc hay là đang cắn vào đít nhau vậy? Ý, rành con, nhìn mà không thấy hay sao hả? Hai người bọn ta là đang khóc theo hai người các người đó. Cậu Ba Huy thấy con hổ kia lên tiếng trả lời thay cho thầy Năm thì khẽ chào mày, đoạn nói: Nhưng mà hai bác cháu tao là ôm nhau khóc, còn hai đứa quỷ tụi bay là đang cắn vào đít nhau mà khóc đó. Thầy Năm đứng bên cạnh, vẻ mặt đang u sầu, buồn bã. Chợt nghe cậu Ba Huy nói những lời kia, lại thêm cảnh tượng trước mắt ông lúc này. Kỳ thật là con cọp đen và con quỷ nữ áo đỏ kia là đang cắn vào đít nhau gào khóc, thì cũng không nhịn được mà ôm bụng phá lên cười. Bây giờ Hắc Hổ và con quỷ nữ áo đỏ kia nghe cậu Ba Huy nói như vậy thì mới ngừng khóc. Ngay lập tức cả hai liền nhìn lại thứ mình đang ôm thì liền tá hỏa. Con quỷ nữ gào lên, dùng tay đấm bùm bụp vào phần thân dưới của Hắc Hổ. Còn con Hắc Hổ kia thấy mặt mình đang kê lên chân của con quỷ nữ thì cũng gầm lên. Vừa hay là bị con quỷ nữ nó đập cho mấy cái vào đúng chỗ trọng yếu. Nó đau quá thế là gào ầm ĩ lên mấy tiếng, rồi co chân lên mà nhảy trông cứ như là mấy con bò đến mùa đông sống chuồng. Trong lúc con quỷ nữ áo đỏ và con cọp đen kia đang gào ầm lên vì bắt chước hơi bị quá lố, thì bên này thầy Năm đang cười, bỗng dưng ông thốt lên: Thôi chết rồi Quy ơi, lo xem hai đứa nó diễn tuồng mà tao quên mất. Nói rồi ông lại quay sang hai đứa tiểu quỷ kia mà gọi lớn: Tiểu hổ, quỷ nương. Vừa gọi, ông vừa cùng cậu Ba Huy bước nhanh đến chỗ kết giới mà vừa nãy vị hổ pháp kia đã chỉ. Hai đứa kia nghe thầy Năm gọi thì cũng không gào nữa mà nhanh chóng chạy tới lủi thủi đi theo sau. Ngay khi thầy Năm, cậu Ba Huy, con cọp đen và con quỷ nữ áo đỏ kia vừa bước qua khỏi kết giới, ngay lập tức mọi thứ xung quanh liền biến đổi một cách thần kỳ. Bấy giờ trên con đường làng đầy sỏi đá là hai người, một già, một trẻ. Đi theo sau là một con hổ tinh, bấy giờ đã huyễn hóa thành một người thanh niên lực điền, và một cô thôn nữ tướng mạo ưa nhìn do con quỷ nữ kia biến thành đang rảo bước. Khung cảnh trước mắt họ bấy giờ là ảo cảnh của nơi này vào 20 năm trước. Trong cái không khí làng quê yên bình của buổi xế chiều, người ta thừa hứng cái cảnh chiều tàn mát mẻ mà túm tụm lại thành từng nhóm. Có khúc vài ba người gác cuốc ngồi lại với nhau nói chuyện trên bờ ruộng. Đầu này có 4-5 bà xách giỏ túm tụm lại buôn dưa lê. Đoạn bên nọ thì có tiếng quát tháo ý ới ổm tỏi hết cả lên. Đi một hồi, khi đến gần chỗ căn nhà ồn ào từ nãy đến giờ, thì thầy Năm mới nhận ra là ở mấy chỗ kia người ta tụm lại là nói về căn nhà này. Hóa ra là nhà này có người bị người ta bỏ bùa bỏ ngải, nên thành ra vừa nãy ông mới thấy người tranh thủ lúc nghỉ mệt ngoài đồng đi chợ gặp nhau mà bàn tán xôn xao. Còn đang định tiến vào xem thì bỗng dưng con cọp đen đưa tay kéo tay thầy Năm mà chỉ về một hướng khác. Nhìn theo hướng tay thì cả thầy và cậu Ba Huy liền sửng sốt. Không hiểu cớ làm sao mà mới đây vẫn còn là ban chiều, ấy vậy mà vừa ngoảnh đi một cái đã thấy mây đen giăng kín. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lại thấy mình đang đứng trước một căn nhà bề thế khang trang, và một khung cảnh trước mặt đã là vào buổi trời đêm. Sao lại? Rõ ràng là vừa nãy bắt cháu mình vẫn còn ở khúc lộ bên kia, theo lý mà nói thì phải đi thêm một khúc nữa mới tới mà. Lời của cậu Ba Huy còn chưa nói hết thì thầy Năm đã lên tiếng: Là thời gian sắp hết, giả lại hiện tại ta đang ở trong ảo cảnh trận, nên chuyện này là bình thường, không có gì phải lo lắng hết. Thời gian không còn nhiều, mau vào trong nhà xem sao. Dứt lời, ông liền bước nhanh tới, toàn đưa tay đẩy cổng đi vào thì bong. Một tiếng kêu cứ như là tiếng của các vị sư gõ vào chuông đồng vang lên. Loáng một cái đã thấy thầy Năm, cậu Ba Huy, Hắc Hổ và quỷ nữ áo đỏ đang đứng bên trong gian giữa của căn nhà. Trước mặt bọn họ lúc bấy giờ là hai người đàn ông độ ngoài 30 đang ngồi đối diện với nhau. Nhìn biểu cảm và hành động cũng như lời nói của hai người họ thì cả thầy Năm và cậu Ba đều ngầm hiểu được là họ đang nói về chuyện gì đó coi bộ nghiêm trọng lắm. Thế nhưng mà họ nói về vấn đề gì thì tạm thời chưa ai nghe được. Như chợt nhớ ra điều gì, ngay lập tức thầy Năm liền kết một pháp ấn. Sau đó ông đưa tay lên làm động tác họa phù vào khoảng không. Tay họa phù, miệng lăm râm niệm chú ngữ. Tức thì cả cậu Ba Huy và hai con tiểu quỷ kia liền nghe được những gì mà hai người kia nói. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bách Ngải Ly Kỳ Truyện, tác giả Quỷ Nhân. Chúng ta mới có đi đến tập 1 thôi mà đã thấy gay cấn rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai để biết, để xem cái hành trình của cậu Ba Huy này và với lại ông thầy Năm này có thành công hay không nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.